Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 434. Siêu hồn ở âm thổ giới tĩnh mịch Hắc Hải thượng bay vùn vụt 7-8 ngày. Tào Bắc Phong cùng Bạch Mi như cũ không nhìn thấy thế giới âm thổ kia ba hòn núi lớn. Cũng phải may mắn đầy đất ương âm thổ hai giới có đóng kẽ hở, cho nên hai cái thế giới thiên địa linh khí không kém nhiều. Nếu không Bạch Mi đảo không có vấn đề gì, nhưng chân nguyên lâu dài không chiếm được bổ sung tào huyền không, át sẽ có chút cố hết sức. Như vậy bay xuống đi cũng không phải biện pháp a. Huyền phù tại không trung, Tào Bắc Phong cau mày nói, ta cảm thấy thật ra thì chúng ta không nên trực tiếp đi âm thổ kia ba hòn núi lớn. Dù sao chúng ta với cái thế giới này quá mức xa lạ, đi nơi đó cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Chúng ta hẳn trước bắt hai cái âm thổ tu sĩ từ bọn họ nơi đó trước phải đến đủ tin tức, như vậy mới tương đối ổn thỏa. Bạch Mi đề nghị, cũng có đạo lý, có thể là chúng ta bây giờ ngay cả âm thổ chân chính chỗ ở cũng không tìm tới. Đi đâu tìm âm thổ tu sĩ đây? Đang lúc Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong vì chuyện này có chút rầu rĩ lúc, ngoài mấy trăm dặm một tràng tiếng xe gió truyền vào hai người trong lỗ tai. Có người tới, chố mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vui mừng. Tào Bắc Phong vung tay lên, một đạo vũ bích chi lực đem hai người thân ảnh che giấu. Há miệng chờ xung dụng chờ đợi ngoài mấy trăm dặm người kia đến. Thiết Hậu là thế giới âm thổ một tên phổ thông trúc cơ chân tu. Từ âm thổ nhằm vào địa ương giới lại một lần nữa xâm phạm bắt đầu sau, thế giới âm thổ chung nhóm lớn tu sĩ đều bị điều đi đến địa ương giới tham chiến. Còn lại tu sĩ, phần lớn cũng là bởi vì chiến lực không mạnh, hoặc là còn quá trẻ mà bị ngừng tay địa ương giới. Thiết Hậu là thuộc về người trước. Bởi vì âm thổ giới thổ địa thưa thớt lại cằn cỗi, cho nên ở âm thổ giới có một loại đặc biệt tu sĩ, gọi là nông đạo tu sĩ. Loại này tu sĩ chiến lực không mạnh, tối đại bản lãnh chính là điều nghiên như thế nào ít nhất trên đất trồng trọt nhiều nhất lương thực. Âm thổ giới đại đạo đều vì âm trúc, thiếu dương chi mệnh lực, cho nên âm thổ giới nông đạo tu sĩ mỗi ngày cũng đang nghiên cứu như thế nào càng chuyển biến tốt biến hóa ra cây trồng yêu cầu sinh mệnh lực, gia tăng sản lượng. Hôm nay Thiết Hậu mạo hiểm ở sóng gió kỳ đi ra ngoài, là vì đem chính mình tối mới chiếm được thành quả đưa cho mình lão sư, nhìn một chút có hay không hợp lý có hiệu quả. Làm Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong bắt Thiết Hậu lúc, tu sĩ này còn tưởng rằng là ngăn lại nói đánh cướp ác phỉ. Một tia ý thức bị trên người tài vật cũng móc ra. Nhìn trước người ngổn ngang một nhóm đồ lặt vặt, Tào Bắc Phong ngồi xổm người xuống nhìn Thiết Hậu. Chúng ta không phải là đánh cướp, trong tay còn nắm chặt đến thành quả nghiên cứu ghi chép. Thiết Hậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tào Bắc Phong. Ngay sau đó đột nhiên cả kinh nói, Ngươi, các ngươi không phải là âm thổ nhân. Phản ứng hình cung có chút dài, Thiết Hậu cho đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đứng ở trước mặt mình Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong lại không phải là âm thổ nhân cái loại này lãnh đạm làn da màu tím. Chúng ta không phải là bắt kẻ ngu đi. Quay đầu liếc mắt nhìn, Tào Bắc Phong đối với Thiết Hậu chỉ số thông minh biểu thị thật sâu hoài nghi. Bạch Mi nhún nhún vai, các loại nhiều thiên tài như vậy bắt một cái sống, quản hắn khỉ gió có ngu hay không, chỉ cần trong đầu có đồ là được. Ta nghĩ tới, các ngươi là địa ương giới nhân. Nhìn Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nửa ngày, Thiết Hậu cuối cùng từ trí nhớ sâu bên trong tìm tới cùng Bạch Mi hai người tương cận hình tượng. Vẫn không tính là quá ngốc, liếc một cái, Tào Bắc Phong cong ngón búng ra khóa lại Thiết Hậu để cho không thể động đậy. Đưa tay khoác lên Thiết Hậu thiên linh cái liền muốn đáp lời thi triển siêu hồn phương pháp. Chờ một chút, quát to một tiếng, ánh mắt của Thiết Hậu hốt hoảng nói. các ngươi giết ta có thể hay không giúp ta đưa cái này đưa cho ta lão sư. Phía trên này là ta mới nhất nghiên cứu ra được nông đạo chi pháp. Nếu là có thể được, ít nhất có thể để cho chúng ta lương thực sản lượng tăng gấp đôi. Yêu cầu cầu các ngươi, điều này có thể cứu rất nhiều người. Thật đúng là một kẻ ngu, nhìn vội vàng thiết hậu. Bạch Mi suy cười một tiếng, nếu như các ngươi không chịu, ta liền tự bảo thần hồn, cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Một cái khờ người ngu lại cứ muốn giả trang ra một bộ tàn bạo bộ dáng. Thương hại nhìn thiết hậu, Bạch Mi đẩy ra do dự Tào Bắc Phong, nhéo thiết hậu cổ áo đem kỳ nhắc tới Tuyết Mi hạ hắc bạch đôi mắt trong phút chốc hóa thành một mảnh đen thui bóng đêm. Vĩnh Dạ siêu hồn pháp. Ếch, thân thể một chút giống như là co rút một loại thẳng tắp. Siêu hồn mang đến to lớn thống khổ, để cho thiết hậu toàn thân mạch máu cũng thật cao gồ lên. Trên da vô số huyết điểm toát ra, rất nhanh liền đem thiết hậu ngâm thành một người toàn máu. Hấp thu hoàn thiết hậu trí nhớ, Bạch Mi tiện tay ném một cái đem thi thể ném vào dưới người tĩnh mịch trong hắc hải. Một trận xì xào nổi bọt âm thanh sau, thiết hậu thi thể liền chìm vào sành sạch hắc hải sâu bên trong. Nhắm mắt tiêu hóa thiết hậu trí nhớ, hồi lâu Bạch Mi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang vạch qua toàn bộ đôi mắt, tìm tới, thở dài một hơi, tiêu hóa xong thiết hậu trí nhớ, Bạch Mi rốt cuộc tìm được âm thổ nhân chỗ ở, đồng thời cũng biết không ít âm thổ giới tình huống, xem ra âm thổ nhân quá rất thảm a. Mới vừa thiết hậu cuối cùng kia cố chấp biểu tình để cho ra đời không? Sâu Tàu Bắc Phong có chút xúc động, đem so sánh với địa ương giới, âm thổ giới bình dân tựa hồ càng thê thảm một ít. Thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn được. Âm thổ giới ba hòn núi lớn, cộng lại diện tích chỉ sợ cũng chỉ có ta địa ương giới bốn cái châu lớn nhỏ. Đất canh tác thưa thớt. Hơn nữa cái thế giới này tính đặc thù, nếu như không phải là có những thứ này nông đạo tu sĩ hiệp trợ. Bình dân trồng trọt cây trồng hiệu suất thật là dưới đất đáng sợ. Nơi này bình dân cơ bản đều là dãy rủa ở ăn no mặc ấm thượng. So sánh mà nói, ta địa ương giới nhân tộc quả thật muốn hạnh phúc không ít. Lấy được thiết hậu trí nhớ, Bạch Mi cũng biết âm thổ giới rất nhiều tình huống. Cho nên bọn họ mới có thể nhiều lần xâm chiếm ta địa ương giới. Tào Bắc Phong nhẹ giọng nói. Đi thôi, âm thổ có thể lấy bốn châu nơi. Hai lần xâm phạm ta địa ương giới. Cao như vậy hiệu suất bồi dưỡng tu sĩ. Ta quả thật tò mò bọn họ là làm sao làm được. Thổ diện tích đất đai cùng dân số số lượng. Cũng không chấm đất ương giới âm thổ. Lại có thể bồi dưỡng được như thế số lượng tu sĩ đến. Cái này làm cho Bạch Mi rất là tò mò. Đúng, ngươi sẽ biến hóa chi pháp sao? Bay đến một nửa, Bạch Mi nghiêng đầu hỏi Tàu Bắc Phong. Lấy hai người bọn họ bây giờ bộ dáng này, nhất định vừa vào âm thổ nhân chỗ ở, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Cho nên hai người bọn họ phải cũng thay đổi thành âm thổ dân bộ dáng mới được. Biết, gật đầu một cái, Tào Bắc Phong thân hình ngũ quan một trận giãy giụa, da thịt cũng do hoàng chuyển tử, thời gian nháy con mắt thì trở thành một cái hiển nhiên âm thổ nhân. Mặc dù không là tinh tu tu sĩ võ đạo, nhưng là nguyên thai đại năng vẫn có thể chính xác khống chế chính mình nhục thân làm ra một ít biến hóa, chỉ bất quá loại biến hóa này chẳng qua là mặt ngoài thay đổi. Không giống vũ thánh nhục thân như vậy, là trực tiếp thay đổi sinh mệnh hình thái, chân chân chính chính biến thành cái kia chủng tộc. Thấy Tào Bắc Phong biến hóa hoàn thành, Bạch Mi cũng ngay sau đó lái nhục thân hóa thành âm thổ nhân bộ dáng. Biến hóa sau khi hoàn thành, hai người ngay sau đó tăng thêm tốc độ hướng âm thổ ba hòn núi lớn bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.